Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1183, có đáp ứng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, mà cùng sinh hoạt loại tống nghệ còn có chút khác nhau. Cái này, nhà ma vượt quan, là nhìn không quá ra khách quý bọn họ gặp được sự tình thời điểm tính tình, tối đa cũng chỉ là bình tĩnh hoặc là kinh hãi, cùng với kinh hãi trình độ mà thôi. Sau đó bị người xem thảo luận cũng là bọn hắn lá gan, ngược lại là cùng phẩm tính các loại xà không lên bao lớn quan hệ. Không biết là bản tính như thế, vẫn là vì bảo trì chính mình mảnh mai hình tượng, phần lớn nữ khách quý bị kinh hãi sau đều là thét chói tai vang lên tại đồng bạn nơi đó tìm cảm giác an toàn, tỉ như giấu ở đối phương sau lưng, hoặc là liều mạng kéo đối phương ống tay áo vân vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tại dĩ vãng, cũng là từng con nữ khách quý thực sự tìm không thấy chỗ trốn, sốt ruột phía dưới bổ nhào vào nam khách quý trong ngực tiền lệ. Kia về sau liền có người đập lên hai người này CP, sau đó không bao lâu, liền bị cầu tử chụp tới hai người bọn họ vậy mà thật yêu đương. Cái này cũng cho, nhà ma vượt quan, càng thêm tăng lên chủ đề độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết mục này giống như cũng không cần cái gì chuẩn bị, nữ khách quý chỉ cần đừng kêu quá lớn thanh, đem người màng nhĩ đánh vỡ liền tốt. Linh Lung nhìn thời điểm nghĩ, nói như vậy, bất quá tiểu bạch ngươi là không có dạng này quấy nhiễu, ta cảm giác khả năng nam khách quý kêu thanh âm đều lớn hơn ngươi. Có một loại hành động là người xem phổ biến thật phản cảm. Đó chính là tham gia tiết mục khách quý nhận được kinh hãi lúc lên tiếng thét lên, có rất nhiều thời điểm. Quỷ, không đem người hù sợ, ngược lại là khách quý tiếng kêu đem người xem dọa cho khẽ run rẩy, cái này nhường mọi người thật không thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần điểm này chú ý tới, dù là sợ tuyệt không sẽ làm cho người phản cảm. Thậm chí có đôi khi sợ cũng không có việc gì, càng mang manh cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói so với khác tống nghệ, cái này hồ sơ tống nghệ đối khách quý hình tượng đến nói là tương đương an toàn. Cũng khó trách có không ít tự xưng sẽ không tham gia tống nghệ nghệ nhân cũng sẽ phá lệ đi tiết mục bên trong đi dạo trên một vòng. Đúng à? Tiểu Bạch tỷ làm sao lại bị hù thét lên đâu, nàng có thể sẽ là toàn trường bình tĩnh nhất người kia mới đúng. Minh Châu cười trộm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn cái này hai kỳ sau đã nắm chắc, liền không tiếp tục xem tiếp đi. Những tiết mục khác khả năng còn có thể cho khách quý bọn họ diễn tập hoặc là kịch bản. Nhưng là loại này tiết mục xác suất liền muốn thấp một ít, đối Giang Tiểu Bạch đến nói cũng vui vẻ được thoải mái, đến lúc đó bình thường phát huy là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này công tác mới thông chi thời gian có chút eo hẹp gấp, người ta đều là mấy tháng trước liền đã nhận được thông chi. Giang Tiểu Bạch lại là lâm thời ra sân, bất quá còn tốt nó cần chuẩn bị địa phương không nhiều. Huống hồ công việc này chẳng khác gì là miễn cưỡng theo Khương Tô trong tay cứng rắn đoạt tới. Giang Tiểu Bạch cảm thấy thú vị phi thường, cũng có loại thở dài một ngụm cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đêm lúc Giang Tiểu Bạch tiếp đến lạc lạp đánh tới video điện thoại. Tiểu Bạch sư phụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc lạp là nằm lì ở trên giường cùng với nàng đánh, trong ống kính tiểu cô nương chống đỡ gương mặt, một đôi mắt rất là thủy linh, làm từ bên trong nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau trong ánh mắt liền uẩn ra ý cười, lập tức càng có hơn linh tính. Mặt nàng nho nhỏ, cái cằm cũng là nhọn, cho nên cho dù là như vậy tử vong thị giác cũng không thấy được khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp chào buổi tối, là học tập bên trong gặp được vấn đề gì sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, theo thời gian, còn chưa tới hai người hẹn xong video dạy học chu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, ta là có một cái nho nhỏ ý tưởng, muốn hỏi một chút ngươi. Nói đến nho nhỏ thời điểm, nàng còn dùng hai ngón tay bóp một cái. Nho nhỏ, đi ra, ừ, vậy ngươi hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớp của ta bên trên có một cái nam đồng học rất chán ghét. Tiểu Bạch sư phụ ngươi có thể dạy ta một cái đùa giỡn phù văn, sau đó nhường ta đối với hắn dùng sao? Lạc Lạp sau khi nói xong bận bịu bổ sung một chút. Ta biết ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, ta có thể chờ, nhưng là sư phụ có thể hiện tại dạy ta sao? Lạc Lạp trước mắt còn đang tu tập ngưng tụ linh khí pháp quyết, bởi vì tư chất xuất chúng, nàng đã có thể cảm ứng được linh khí tồn tại, đại khái lại học cái trước nhiều tháng liền xem như chính thức bước vào đạo này, cũng có tư cách học tập chân chính phù văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không giống hiện tại, nàng chỉ là tại học phù văn ngoại hình, dù cho vẽ ra tới, cũng là không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Tựa như hợp cái giả phù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp, phù sư là không thể tùy tiện đối với người bình thường xuất thủ, huống hồ cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Giang Tiểu Bạch nhíu mày, ba ba của ngươi là thế nào nói với ngươi? Ta hỏi cha, cha nói chuyện này hắn không biết được, cũng không tốt quản, hết thầy cũng làm cho ta hỏi ngươi. Lạc Lạp thẳng thắn nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trong ánh mắt xuất hiện tán dương thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dục An là cái người biết chuyện, cũng không có bởi vì chính mình là Lạc Lạp phụ thân liền đối với mình không hiểu sự tình ngang ngược can thiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi người đều có chính mình không hiểu lĩnh vực, không hiểu sự tình tốt nhất cũng không cần nhúng tay, nếu không nếu là chọc tới sự cố, vậy hắn cũng là không có năng lực đến cứu vãn. Tiểu Bạch sư phụ, thật không phải là ta muốn tìm hắn phiền toái, là hắn tìm ta phiền toái. Hắn ngồi tại ta sau bàn, luôn luôn thỉnh thoảng lôi kéo một chút tóc của ta, đá đá ta ghế, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn còn luôn luôn ở sau lưng truyền ta tra chuyện xấu, ta đều đe dọa hắn cũng vô dụng, thật sự là quá khinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp nói liền khí lồi cong lên miệng, đối với người nam kia đồng học, nàng dù cho dù thông minh cũng không có gì chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là người kia quá mặt dày mày dạn một ít, hào thoại ngạt thoại nói lấy hết cũng không có tác dụng gì. Cái này khiến Lạc Lạp không chịu nổi kỳ phiền, vừa vặn nghĩ đến phù sư thần thông, thế là tâm thần khẽ động, dự định hướng sư phụ cầu cứu một chút. Nàng cũng không có ý định thế nào trừng trị người nam kia đồng học, bởi vì Giang Tiểu Bạch đang dạy nàng bản lĩnh phía trước đã phi thường nghiêm túc cho nàng nói rồi phù sư quy củ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nên tùy tiện đối với người bình thường ra tay, mượn phù sư chi tiện liền khi dễ người bình thường, đây là muốn chọc thiên đạo lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, nếu như đối phương làm quá phận mặt khác không còn cách nào ở ngoài ngoại trừ. Bất quá đối Giang Tiểu Bạch đến nói, nếu để cho đồ đệ quá sớm liền dùng phù sư thủ đoạn tới dọa người là không tốt lắm hành động, lúc này cho nàng một loại cảm giác sảng khoái, mà loại tâm tính này nếu là khống chế không tốt, là rất dễ dàng ù thành đại họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghe nói trầm tư một chút, liền cười. Đợi thêm 2 tháng đi, nếu như 2 tháng sau ngươi đã có thể tự hành vẽ cơ sở phù triện, khi đó ta sẽ ngẫm lại biện pháp. Lạc Lạc nhãn tình sáng lên, vội vàng gật đầu. Cảm ơn Tiểu Bạch sư phụ, ta nhất định sẽ nghiêm túc học phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại hỏi tới vài câu Lạc Lạc học tập tình hình gần đây về sau, Giang Tiểu Bạch liền treo video. Đáp ứng hay là không đáp ứng, Giang Tiểu Bạch do dự qua sau liền có quyết đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạc đứa nhỏ này tâm tính nàng là trong lòng hiểu rõ, nàng cũng không phải là sẽ tùy ý bắt nạt người người, tương phản nàng là có chút cao lãnh, dù là bởi vì việc này cho nàng mở cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể sử dụng phù đến khi phụ người, đầu, nhưng chỉ cần chính mình nhìn chằm chằm một ít, lại có Hàn Dục An tại người nàng bên cạnh quản thúc, kia Lạc Lạc hẳn là sẽ không đem đường đi oai. Huống hồ học phù là thật buồn tẻ vô vị sự tình, Lạc Lạc tâm trí là so với bình thường hài tử kiên định không sai, nhưng nếu lại cho nàng một điểm ngon ngọt, kia nàng học cũng hẳn là sẽ càng có động lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đã làm tốt dự định, lần này thử xong, kịp thời quan sát Lạc Lạc hành động, nếu có bất luận cái gì không ổn, kia học phù sự tình liền tạm thời. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.